Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Long đương nhiên không đến mức hoài nghi Huyền Vũ. Dù sao trên sổ sách đều ghi chép rõ ràng. Ngoài việc chi trả cho bản thân vaccine, còn phải lo liệu vận chuyển, bố trí người đưa đến từng hộ dân. Khâu nào cũng cần đến tiền. Nói trắng ra, 1 vạn lượng bạc thật sự chẳng dùng được bao lâu. Thôi đi, mau đi lấy tiền đi. Thanh Long bất đắc dĩ day chán. Hắn cảm thấy mình cũng nên kiếm cơ hội đi tìm Bạch Đại Phu xem bệnh cho mình một chút. Cái đầu này chưa bao giờ hết đau. Không được, đến lúc đó tiền khám bệnh còn phải tìm chủ tử thanh toán. Dù sao cái đầu hắn đau thế này tuyệt đối thuộc về bị thương lúc làm việc. Nhìn sổ sách, Thanh Long đau lòng như thể M.A.U đang nhỏ giọt. Tuy êm thầm tổ chức một mạng lưới tình báo khổng lồ, nhưng thân phận bề ngoài của Thanh Long vẫn là một thương nhân hoàng gia. Nói trắng ra, chính là Thanh Long thay chủ tử quản lý các loại tài sản cửa hàng. V.V. Đây đều là thu nhập ngoài quốc khố. Hắn vừa thu thập tình báo vừa phải kiếm tiền cho chủ tử. Thật sự là một người làm 2 công việc. Lần này đưa vaccine đến từng nhà. Bề ngoài là Huyền Vũ dùng tiền trong quốc khố để xử lý. Nhưng trên thực tế phần lớn chi phí đều là từ chỗ Thanh Long bỏ ra bù vào quốc khố. Nếu không thì làm sao có thể làm được hoàn toàn miễn phí. Mới đến đâu mà đã đau lòng rồi. Ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Tốt nhất là sớm điều chỉnh tâm lý đi. Nếu không ta sợ ngươi suy sụp đấy. Lấy được tiền, Huyền Vũ còn cố ý đến an ủi Thanh Long. Thanh Long đau lòng đến nghẹt thở. Bày tỏ hiện tại mình không muốn nói chuyện. Hắn nào có thể không biết đây mới chỉ là bắt đầu. Hắn nào có thể không biết đây chính là một cái hố không đáy. Ngươi cút đi, Thanh Long đuổi người, yên tâm, ngươi muốn giữ tiểu gia ta. Tiểu gia ta còn chưa rảnh đâu. Huyền Vũ bỏ đi, hắn cũng không hề nhàn nhã. Dù sao Sở Nam Phong không tin tưởng người khác, sợ có kẻ nhân cơ hội trục lợi. Thêm nữa lại muốn xin tiền Thanh Long, cho nên mới sắp xếp Huyền Vũ đến làm. Huyền Vũ dạo này cũng bận rộn đến mức chân không chạm đất. Hơn nữa vì phụ trách chuyện vaccine, Huyền Vũ còn bị không ít đại thần trong triều ghen ghét nhắm vào. Dù sao ai cũng biết liên quan đến vaccine, đó chính là miếng bánh ngon. Không ít đại thần còn muốn tranh giành làm. Chỉ tiếc Sở Nam Phong căn bản không đồng ý động vào miếng bánh của người khác. Làm sao có thể không bị nhắm vào? Chỉ vì Huyền Vũ là người của Sở Nam Phong, hắn mới không thèm để ý đến việc bị đám lão già kia nhắm vào. Dựa lưng đủ vững chắc, chính là có thể kiêu ngạo như vậy. Cứ cách một khoảng thời gian, Thanh Long lại lén lút vào cung, bẩm báo các loại tin tức cho Sở Nam Phong. Chủ tử, chi tiêu tháng này không ít. Thanh Long nói với giọng điệu có phần ai oán. Sở Nam Phong liếc hắn một cái. Hỏi, sao, không gánh nổi nữa à? Cũng không đến mức đó. Thanh Long đáp rất nhanh. Cơ ngơi hắn quản lý rất lớn. Thu nhập còn nhiều hơn cả quốc khố. Không thể nào gánh không nổi. Đừng nói là tặng vaccine miễn phí. Cho dù tặng thêm một ít thứ khác, cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Đã không đến mức đó. Vậy ngươi bày ra giọng điệu này làm gì? Nhỏ nhen. Sở Nam Phong ghét bỏ nói. Cái gì? Vậy mà lại nói hắn nhỏ nhen. Thanh Long ấm ức vô cùng. Chủ tử, tuy nói là chúng ta gánh nổi nhưng cứ thế mà tặng không biết bao nhiêu bạc. Đó đều là tiền mồ hôi nước mắt chúng ta vất vả lắm mới kiếm được. Cũng không cho phép người ta đau lòng một chút sao? Thanh Long nhỏ giọng oán trách. Cách chương.